Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1732, xung đột. 7-8 người cùng một chỗ động thủ. Mặc dù tu vi đều không cao, nhưng tại phù thành bên này, loại này trận thế cũng đã toán không nhỏ. Thất bát thanh trường kiếm có trước có sau hướng Bạch Vũ Triết trên thân chào hỏi. Cũng không có công kích yếu hại, đoán chừng cũng không có nghĩ qua trực tiếp giết người. Trước tiên đem người cầm xuống rồi nói sau. Nhưng là, những công kích này nhìn ở trong mắt Bạch Vũ Triết, kia thật là loạn thất bát tao. Hơn nữa còn mềm nhũn, một điểm lực công kích đều không có. Bạch Vũ Triết dù là đứng bất động, đều hoàn toàn không đả thương được hắn mảy may. Đau thương bất nhập cái gì? Tại đối mặt như thế một đám cấp thấp võ giả lúc, phàm là một cái cao tầng võ giả đều có thể làm được. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không muốn cùng đám người này như vậy dày vò. Chỉ gặp hắn thân hình có chút lóe lên, nhìn thật giống như trực tiếp từ kia một mảnh kiếm quang bên trong xuyên thẳng qua. Theo sát lấy, phanh, keng, keng, keng, a, các loại thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau truyền đến. Có nắm đấm đánh trúng thân thể thanh âm, có binh khí rơi trên đất thanh âm, còn có một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết. Một giây đồng hồ không đến mà thôi, 7-8 người đã nằm trên mặt đất kêu gào, không ai có thể đứng lên được. Bất quá thương thế cũng là không tính nặng, rất đau chính là, đây cũng là Bạch Vũ Triết thủ hạ lưu tình. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, cái này 7-8 người đã sớm thành cho tàn, ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Kỳ thật hắn cũng không muốn tại Lâm gia sinh sự, nhưng hôm nay Lâm gia khí diễm còn rất phách lối, nếu như không lộ hai tay ra, đoán chừng cũng không thể thật dễ nói chuyện. Ngươi, ngươi là ai? Đến ta Lâm gia muốn làm gì? Lúc này, đầu lĩnh kia lập tức bị hù dọa. Hắn vừa rồi chẳng qua là cảm thấy ánh mắt hoa lên. Sau đó hắn người tất cả đều đổ xuống, mà người trẻ tuổi này, hắn đều cảm giác không chút nhìn thấy xuất thủ a. Lúc này còn chắp hai tay sau lưng, dù bận vẫn ung dung đứng đâu. Ta gọi Bạch Vũ Triết, muốn gặp gia chủ của các ngươi một lần. Bạch Vũ Triết lạnh nhạt mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Lúc này kia hai cái gia đình mới thở hổn hển thở phì phò đuổi theo. Nhìn thấy chàng diện này sau đó, lập tức ngây người, thậm chí ngay cả thở đều muốn quên đi. Trừ bọn hắn bên ngoài, Lâm gia cũng còn có những người khác ngay tại chạy đến. Dù sao vừa rồi kia hai cái gia đình kêu kia mấy cuống họng vẫn là rất vang rồi. Rất nhiều người đều nghe được. Chuyện gì xảy ra? Một cái mang theo uy nghiêm tiếng chất vấn truyền đến, là cái giọng nữ. Sau đó, vừa mới rời đi không lâu, Phó Lan liền mang theo chính mình hai người thị nữ đuổi tới. Nhìn thấy tình hình trước mắt, lập tức nhíu mày, cuối cùng đem ánh mắt định tại Bạch Vũ Triết trên thân. Lâm phu nhân, Bạch Vũ Triết lúc này cũng nhìn về phía nàng, cũng không có lôi kéo làm quen cái gì. Hắn ban đầu ở hoang vực thời điểm ngược lại là gặp qua Phó Lan một lần. Bất quá khi đó còn không có linh hồn đầu thai chuyển thế đâu. Cho nên ấn tượng rất nhạt, cũng không quá xác nhận. Ngươi là Bạch Vũ Triết, ngươi đến chúng ta Lâm phủ làm gì? Không có chúng ta đồng ý chính mình lại xông tới, còn đả thương nhiều người như vậy, còn có hay không đem chúng ta Lâm phủ để vào mắt? Phó Lan cũng rất nhanh liền nhận ra Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết dáng vẻ mặc dù như trước kia biến hóa không nhỏ, dù sao khi đó còn không có lớn lên, nhưng cũng còn có thể tìm tới một số trước kia vết tích. Cũng không phải là Phó Lan đối Bạch Vũ Triết ấn tượng đến cỡ nào khắc sâu, mà là thân phận này rất dễ dàng đoán được. Vừa rồi Bạch Vũ Triết còn ở bên ngoài nói yêu cầu gặp gia chủ đâu, bị cự tuyệt, sau đó rất nhanh liền xuất hiện một người trẻ tuổi tại Lâm phủ. Hơn nữa còn phát sinh xung đột.